Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, đem hắn nhường cho ta. Ta tới thay ngươi gánh chịu trách nhiệm này. Thời tiết dần dần bắt đầu chuyển lạnh. Lê Bắc Niệm nằm ở trên giường, nghe bên ngoài tiếng côn trùng kêu, tâm tình nhất là yên tĩnh. Keng, A Thần, ngủ ngon. Lê Bắc Niệm nhìn xem hai chữ này hồi lâu, lại không hồi phục, đưa điện thoại di động đóng yên lặng. Lê Bắc Niệm nhìn xem đỉnh đầu xà nhà ngẩn người. Có lẽ là bởi vì hai ngày này bị chơi đùa mệt mỏi. Lê Bắc Niệm không tiếp tục nằm mơ, chỉ là trước kia những cái kia mộng cảnh, tại thời khắc này lại trong đầu vô hạn phóng đại, dần dần rõ ràng. Lâm Nhai, Mục Đông Lâm, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lê Bắc Niệm thì thào lặp lại bắt đầu trong mộng cảnh không ngừng tiếng vọng câu nói kia. Thứ nhất, đem hắn nhường cho ta. Ta tới thay ngươi gánh chịu trách nhiệm này. Đem hắn, vẫn là đem nó, cũng hoặc là đem nàng. Mà cái kia thứ hai, Lê Bắc Niệm lại là nửa điểm đầu mối đều không có. Nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi, lại một đêm vô mộng. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm khi tỉnh dậy, Mục Tây Thần đã sớm xuất phát đi đến Minh Thành. Lê Bắc Niệm trong nhà bồi lão gia tử một ngày, đánh cờ nói chuyện phiếm kéo đàn nhị hồ, cũng hoặc là nghe gia gia nói lên trước kia sự tình các loại. Tâm lý nhất là thoải mái cùng hướng về. Nghỉ ngơi thời gian luôn luôn vội vàng mà qua. Lớn thời gian nửa tháng, Lê Bắc Niệm đều ở chơi bời lêu lổng bên trong vượt qua. Trước đó tại Cực Nhạc đô thị giải trí quyết định xuống nước hoa quảng cáo, đã tiến nhập trù bị trong kế hoạch. Trình Tô Tô cùng Bách Nguyên cũng đi theo nghỉ ngơi dài như vậy một đoạn thời gian. Sáng sớm sẽ tới đón Lê Bắc Niệm đi đến trù bị căn cứ. Cả ngày bận rộn xuống tới, từ xác định kịch bản gốc, trù bị, cùng biết rồi đủ loại tình hình cụ thể. Lê Bắc Niệm ngược lại cũng coi là thanh nhàn, có làm việc. Lê Bắc Niệm đương nhiên liền trở về Thanh Thủy Phủ. Cố Minh Dã lúc trước giúp chuyển nhà, cũng bất quá chuyển một chút chủ yếu vật dụng thôi, mà một chút quần áo cùng một chút đồ dùng thường ngày đều còn ở lại đây. Về đến nhà tắm rửa xong, Lê Bắc Niệm nhận được bạc Trình Trình đang trong kỳ hạn xác nhận. Ba cái quảng cáo liên tiếp sắp xếp xuống tới, còn có Dã Ngoại Cầu Sinh cùng Diễn Viên Lớn Vạch Trần, Nữ Thần Thường Ngày, ba cái tống nghệ tiết mục. Tiếp xuống trong một tháng, nàng sẽ rất bận bịu, rất bận. Lê Bắc Niệm vừa mới cho nàng phát cái ok thủ thế đi qua, liền lại nhận được bạc Trình Trình WeChat. Bạc tỷ, Dã Ngoại Cầu Sinh, Lưu Vĩ cũng sẽ tham gia, nhất định phải cùng với nàng tạo mối quan hệ. Cô gái này rất thẳng, người khoản này nên đối với nàng khẩu vị. Bạc tỷ, gần nhất có ba cái phim đô thị, một cái thanh xuân kịch tìm ngươi, ta đều cho cự, giúp ngươi tiếp hai cái kịch bản. Một cái là xuyên Việt kịch, gọi Dạ Xanh, nữ chính là cái nữ nhân thông minh, cuối cùng làm hoàng hậu. Dạ Xanh, Lê Bắc Niệm đối với cái này kịch có chút ấn tượng. Có vẻ như, đời trước Lê Tuyết Tình diễn viên chính, Lê Tuyết Tình tiếp lấy Long Châu Chuyện, đại hỏa về sau, tiếp lấy tìm tới nàng truyền hình điện ảnh kịch đặc biệt nhiều. Cứ việc nàng diễn kỹ không tính đặc biệt mạnh, nhưng là còn tính là không có trở ngại. Thêm nữa Bình Minh giải trí quan hệ, Lê Tuyết Tình diễn Dạ Xanh hoàng hậu không chút huyền niệm. Nhưng, nhân vật này nàng không quá ưa thích. Nữ chính trần trừ, có Thanh Mai Trúc Mã sư huynh thủ hộ, lại ôm lấy nam phối không thanh không bạch, gả cho nam chính về sau ngốc bạch ngọt mà xông sáo thiên hạ. Lúc ấy bị dân mạng phun không nhẹ, bất quá chế tác rất lớn, không chút huyền niệm hỏa bước phát triển mới chân trời. Rất nhanh Lê Bắc Niệm liền hỏi, người cảm thấy thích hợp ta? Bạc tỷ, chế tác rất lớn, có thể cân nhắc. Bạc tỷ, còn có một cái gọi Độc Thân, nữ chính là cái xà hạt mỹ nhân, cơ khổ không nơi nương tựa, lãnh huyết vô tình, dựa vào bán máu mà sống. Cái này kịch, Lê Bắc Niệm cũng khắc sâu ấn tượng, bởi vì cái này kịch đập rất thảm. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http